Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1711, mới giúp đỡ hai. Từ hắn vẽ mặt hưng phấn trung, Diệp Thiếu Dương phản phất chứng kiến bản thân mới vừa xuống núi bộ kia nhuệ khí 10 phần xu thế, lần nữa dặn bọn họ, nếu đã lưu lại, liền nhất định phải nghe theo bản thân an bài, quyết không thể hành động theo cảm tình. Hai huynh đệ vân vân đáp lại, ở Ngô gia vị huynh đệ đến vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương ở trong túi ngủ đang ngủ say, đột nhiên bị Dưa Dưa lay tỉnh, nói cho hắn biết Tử Côn đạo nhân đến, đâu có. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi ngủ bò ra ngoài hỏi, liền ở bên ngoài, cho ngươi đi thấy hắn, Dưa Dưa vẫn phụ trách các đêm, có người tới gần doanh địa, hắn đương nhiên người thứ nhất phát hiện, Ngô Gia Vĩ cũng tỉnh, hỏi tình huống, Diệp Thiếu Dương khiến hắn trước ngây ngô, bản thân đi ra ngoài thấy Tử Côn đạo nhân, Diệp trưởng giáo, lại gặp mặt, bên ngoài doanh trại cách đó không xa một tòa cùng các phía sau, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tử Côn đạo nhân, mang theo vẻ mặt cung duy nụ cười đối với hắn thi lễ, Diệp Thiếu Dương đơn giản hoàng lễ, không muốn cùng hắn dông dài, một mạch tiếp hỏi, như thế nào đây, sư phụ ta muốn gặp ngươi, cố ý để cho ta tới đón ngươi, được, ngươi chờ một chút, ta gọi mấy người bằng hữu, Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn vui không vui, trở lại đánh thức Tứ Bảo đám người, đem tình huống vừa nói, quyết định mang Ngô Gia Vĩ huynh đệ cùng đi, Lâm Tam Sinh cái này cái cẩu đầu quân sư tự nhiên cũng muốn đi theo, Tứ Bảo cùng Dưa Dưa thì lưu lại thủ vệ doanh địa. Tử Côn đạo nhân nhìn thấy Ngô Gia Vĩ hai huynh đệ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Diệp Thiếu Dương giới thiệu sơ lược, Ngô Gia Vĩ không quá biết diễn trò, mặt băng bó mặc kệ hắn, Ngô Gia Đạo cũng vẻ mặt tươi cười địa bộ dáng như vậy, ở Tử Côn đạo nhân dưới sự hướng dẫn, đoàn người ly khai doanh địa, đầu tiên là triều doanh trại phương Bắc đi tới, ở bay qua vài tòa đại hình cồn cát sau đó, phương hướng biến thành Tây Bắc, ban đêm hàng phong gào thét, Diệp Thiếu Dương ba trên thân người đều bọc thật dày quân áo khoác ngoài, vẫn có chút bước đi liên tục khó khăn cảm giác, có còn xa lắm không? Diệp Thiếu Dương thở phì phò hỏi, mau mau. Tử Côn đạo nhân những lời này lặp lại đến lần thứ ba thời điểm, đi vào trong sa mạc một mảnh đất trũng trung. Đất trũng trung gian, là một gốc cây cao lớn thân cây, có hai người ôm hết lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ nghe Phương Môn Na nói qua, đây là đồ dương thụ, cũng sớm đã chết, bất quá thân cây còn đứng vững ở trên sa mạc. Tử Côn đạo nhân chỉ vào rễ cây chỗ một cái hốc cây nói ra, chính là chỗ này, nơi đây. Diệp Thiếu Dương tại chỗ có chút mộng bức, trước khi muốn rất nhiều loại khả năng, vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ đem nhập khẩu mở ở trên một bô bùm thân cây, tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này đích xác là đủ ẩn núp, vốn có trong sa mạc sẽ không người ở lại, coi như thỉnh thoảng có qua đường khảo sát hoặc thám hiểm, cũng căn bản sẽ không chú ý tới cái này hốc cây tồn tại, hốc cây phía dưới là trống không. Tử Côn đạo chui người vào sau đó, lập tức nhảy xuống, một lát nữa, từ phía dưới truyền đến thanh âm của hắn, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đám người xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương mắt nhìn Ngô Gia Vĩ huynh đệ, ý tứ để cho bọn họ coi chừng một chút, hai người gật đầu. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu chui vào, thấy Tử Côn đạo nhân ở phía dưới giơ một chiếc ngọn nến, có chừng 34m sâu bộ dạng, vì vậy nhảy xuống, Ngô Gia Vĩ huynh đệ theo sát phía sau, ba người nương ngọn nến hỏa quang nhìn lại. Thấy phía trước là một cái nghiêng đi xuống hang, phải là một huyệt động thiên nhiên, bất quá bốn phía có mở chế biến vết tích, trên mặt đất có đơn sơ than đá, một tên cầm trong tay cây đuốc đứng ở lối vào, mang trên mặt nhe răng trợn mắt cụ, chỉ lộ ra hai cái con ngươi một dạng, tích lưu lưu ở Diệp Thiếu Dương ba trên thân người lưu chuyển, mang theo 10 phần cảnh giác cùng địch ý, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, người này mặc trên người dày quần áo dày, vừa bẩn vừa nát, như là không biết từ nơi này nhặt được. Tử Côn đạo nhân đi tới, từ trong túi lấy ra một tấm bảng, đối với hắn đưa ra một cái, giáo đồ lập tức thối lui, nhường ra một con đường, Diệp tiên sinh, chư vị, thỉnh, ba người theo Tử Côn đạo nhân, theo hang xuống phía dưới, có thể cảm giác được có hơi yếu gió đập vào mặt, thế nhưng hang ôn độ cũng không tính quá thấp, chí ít so với hàng phong gào thét mặt đất muốn ấm áp nhiều, đi hơn 10m, lại gặp phải một người thủ vệ giáo đồ, Tử Côn đạo nhân lại đưa ra một lần tấm bảng hiệu. Mới đến thông hành, Diệp Thiếu Dương tò mò đem bài tử muốn đi qua xem, thấy là một khối quân bài, chắc là từ động vật gì đầu khớp xương thượng lấy được, mặt trên có khắc một ít kỳ quái phù hiệu, đây là đại tế ti phát lệnh bài, chỉ có cầm cái này mới có thể xuất nhập huyệt động. Tử Côn đạo nhân giải thích, bọn họ thủ vệ rất nghiêm, người xa lạ nếu như lầm xông tới, chỉ có một con đường chết, dọc theo đường đi chứng kiến vài cái giáo đồ, quần áo mặc trên người đủ loại kiểu dáng. Nói chung đều là vừa dơ vừa loạn, Tử Côn đạo nhân giải thích là, những những y phục này đều là bọn hắn ở trên sa mạc nhặt được thám hiểm đám người vứt bỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày, buổi tối xuyên đến chống lạnh, ban ngày đi ra ngoài hành động thời điểm sẽ cởi, quần áo tốt nơi đây cũng có, đều là đi rốt bạc chung quanh trấn trên mua, bởi vì đường xa, không thể thường đi, sở dĩ đều cũng có một ít tông giáo địa vị đích người mới có tư cách xuyên, những thứ này giáo đồ, tổng cộng lại có bao nhiêu người, chỉ có mười mấy, là bọn hắn sau cùng tộc nhân. Tử Côn Đạo người nói, Diệp Thiếu Dương vội hỏi, nói như thế nào, trước không nói những thứ này, ta trước mang bọn ngươi đi gặp sư phụ ta, đi có 200-300 mét xa, huyệt động chia ra làm ba, trước mặt truyền đến một cổ tanh tưởi, Diệp Thiếu Dương ba người xông không được, vội vàng đi theo Tử Côn Đạo Nhân đi lên bên trái nhất cái kia huyệt động, đi một hồi, mùi thúi tiêu thất, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi chuyện gì xảy ra, Tử Côn Đạo người cười nói, trung gian cái kia huyệt động, là bọn hắn bài tiết địa phương, bài tiết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thuận cửa hỏi tại sao muốn bài tiết ở trong sơn động, Diệp trưởng giáo, ngươi cái này hỏi, bọn họ ăn và ngủ đều ở trong sơn động, lẽ nào làm cho nhân gia đi tiểu một chút thải chuyên môn đi trên mặt đất hay sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, càng đi về phía trước, chính là bình địa, huyệt động cũng bắt đầu loan lượn quanh, xuất hiện đếm không hết ngã ba, nương Tử Côn Đạo Nhân trong tay ngọn đèn, có thể chứng kiến có chút ngã ba rất thâm, nhìn không thấy thủ lĩnh, có chút rất ngắn. Như là ở trên tảng đá móc ra vách tường động, bên trong đa số đều nằm người, đều là những giáo đồ đó, vách tường trong động không có giường, những thứ này giáo đồ đều ngủ ở một ít cành khô cỏ dại mặt trên, có bọc nấu như chăn bông, có khi là một đống y phục rách rưới, bên cạnh bày đặt một cái 8/10 là dùng để đựng thủy cái bình, từ phụ cận lúc đi qua, những thứ này vách tường trong động nhân lập tức đều có thể đứng lên, đem mặt nạ cài nút, từng cái tràn ngập địch ý địa nhìn qua, có còn đuổi theo ra vách tường động. Nhìn chằm chằm, những người này không quá hữu hảo a. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, đương nhiên, bọn họ phi thường tính bài ngoại, nếu không phải là bọn họ đại tế ti đối với chúng ta chiếu cố, chúng ta đã sớm thành thương hạ quỷ, Diệp trưởng giáo, ngươi thấy trong tay bọn họ thương không có, trải qua Tử Côn Đạo Nhân nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới, từng cái người ở vách tường trong động, đều bày một cây trường thương, xem tính chất chắc là đầu gỗ gọt đi ra, một đầu rất tiêm. Chương 1712, Thiên Bảo Đạo Nhân. Tử Côn Đạo Nhân vừa đi vừa nói chuyện, những thứ này giáo đồ trời sinh đều là chiến sĩ, thế nhưng chỉ có cụ có một định thiên phú tài năng học tập vu thuật, vu sư ở bọn họ trung gian là địa vị tối cao một đám người, mỗi 10 người vu sư trung gian có một vu chúc, trước khi tập kích doanh trại mấy cái vu sư, chính là vu trợ lãnh đạo, đi lên nữa chính là đại tế ti, cũng chính là tất cả mọi người thủ lĩnh, đang khi nói chuyện, Tử Côn Đạo Nhân dẫn bọn hắn đi qua mảnh này, khu sinh hoạt, tiến nhập một cái rộng rãi huyệt động, trước mặt đi tới một người đàn ông một dạng, không có mang mặt nạ, nhìn qua có hơn 20 tuổi, Tử Côn Đạo Nhân nhìn thấy hắn, lập tức không mình hành lễ, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, nam tử này trên người mặc là một kiện màu đỏ cùng loại lạc ma cái chủng loại kia tăng bào, mặc dù có chút cũ nát, thế nhưng cũng không bẩn, mang trên mặt địch ý, triều Diệp Thiếu Dương đám người nhìn qua. Tử Côn Đạo Nhân nói chuyện với hắn, nói là một loại Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu ngôn ngữ, nam tử lạnh lùng đáp lại, Tử Côn Đạo Nhân chỉ vào Diệp Thiếu Dương ba người, nhìn qua giống ở vì bọn họ giới thiệu, nam tử không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp đi ra, vị này chính là Đại Tế Ti con một, cũng chính là hạ một đời Đại Tế Ti người kế nhiệm. Tử Côn Đạo Nhân các loại nam tử đi rồi, thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lại nghe thấy Ngô Gia Vĩ nói ra, phụ thân hắn vì sao không muốn thấy hắn, Tử Côn Đạo Nhân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau sửng sốt, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nghe hiểu được bọn họ nói là duy tộc ngôn ngữ, chớ quên ta cũng là tân cư người, nhà ta thì có duy tộc thân thích, duy tộc lời sẽ nói, Diệp Thiếu Dương nhìn Tử Côn Đạo Nhân, cau mày nói, bọn họ vì sao nói duy ngữ, bọn họ vốn là nói tạng ngữ, nhưng dù sao ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, duy ngữ đương nhiên cũng sẽ nói, nếu không, đi rốt bạc trấn trên mua đồ làm sao giao lưu, Tử Côn Đạo Nhân dẫn dắt bọn họ đi qua đại sảnh, đi vào một cái vách tường động chỗ, bất quá cái này vách tường động so với cái kia người ở còn rộng rãi hơn rất nhiều, bên trong có một cái giường đá, Tử Côn Đạo Nhân châm lửa một ngọn đèn dầu, để cho bọn họ chờ, đã biết phải đi thỉnh sư phụ hắn qua đây, ba người tọa ở trên giường đá đợi, nhìn nhau đi, không khỏi đều nở nụ cười khổ, cái này cái địa phương đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, bất quá nhiều người như vậy sinh hoạt tại trong lòng đất, ngẫm lại thực sự là bất khả tư nghị, Đúng, vừa mới cái kia con trai của Đại Tế Ti, nói cái gì kia mà. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này ra, hỏi, hắn chất vấn Tử Côn đạo nhân, vì sao phụ thân của hắn tình nguyện tiếp thấy bọn họ, cũng không nguyện ý tiếp thấy mình. Tử Côn đạo nhân nói hắn cũng không biết, lần sau giúp hắn hỏi một chút. Ngô Gia Đạo nói rằng, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mày nhăn lại đến, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Còn có một chút, bọn họ cùng nhau đi tới, gặp được giáo đồ, đối với bọn họ đều tràn đầy địch ý, nói rõ bọn họ là rất tính bài ngoại, mà Tử Côn đạo người đại biểu chúng các phái, nhưng có thể ở chỗ này tự do vãng lai. Tử Côn đạo nhân đối với lần này giải thích là, bọn họ sư phụ, cùng Đại Tế Ti đạt thành đồng minh, bất quá miệt mài theo đuổi đứng lên, những thứ này chúng các phái đạo sĩ cũng là vì đào mộ tới, xem như là Đại Tế Ti địch nhân, bọn họ là làm sao làm được thủ tính với Đại Tế Ti đây. Tử Côn đạo nhân lại không có nói rõ ràng, hai chuyện liên hệ tới, Diệp Thiếu Dương cảm giác được, trong lúc này tự hồ có âm mưu gì, đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, chỉ chốc lát Tử Côn đạo nhân đi tới, đi theo phía sau một cái mập mạp, thể rộng rãi yêu viên, tướng ngũ đoản, nhìn có ít nhất hơn 200 cân, không có xuyên đạo bào, mặc chính là nhất kiện rộng thùng thình trường sam, nhìn có chừng 50 tuổi, dáng dấp nhưng thật ra vẻ mặt hàm hậu dạng. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền ngây người, vốn có nghe Tử Côn đạo nhân giảng thuật, hắn sư phụ nhất định là một khá có tâm kế cùng thủ đoạn người, cho rằng sẽ là một tướng mạo hung ác nham hiểm đạo sĩ, không nghĩ tới chân nhân cư nhiên dáng dấp cùng Di Lặc Phật tựa như, mấu chốt là, bản thân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mập như vậy đạo sĩ, Ngô Gia Vĩ hai huynh đệ cũng có chút mộng bức, ha ha ha, vị này chính là Diệp trưởng giáo đúng không, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Đạo sĩ béo vừa vào cửa liền cười, duỗi tay nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay, thân thiết tựa như nhìn thấy thất lạc nhiều năm con trai, Diệp Thiếu Dương ngược lại có điểm trở tay không kịp, chất phát mà nhìn hắn, bần đạo đạo Hào Thiên Bảo, là chúng các giáo nghệ chữ phái đương đại giáo thủ, vẫn muốn đi Mao Sơn bái sơn, lại không có cơ hội, hôm nay nhìn thấy Diệp trưởng giáo, tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Thiên Bảo đạo nhân nắm Diệp Thiếu Dương tay, thân thiết một hồi lâu, lại cùng Ngô Gia Vĩ huynh đệ chào hỏi, biết được bọn họ là Lao Sơn đệ tử, cũng là trắng trợn khen một phen, cái gì thanh niên tuấn kiệt, đạo môn sau đó, các loại nói một đống lớn, Ngô Gia Vĩ đạm nhiên không để ý tới, Ngô Gia đạo nhưng thật ra biểu hiện ra đồng dạng thân thiết tinh thần, cùng Thiên Bảo đạo nhân hàn huyên, nơi đây cũng không có rượu không có trà, thật là tiếc nuối. Thiên Bảo đạo nhân lôi kéo mọi người đang ngồi trên giường hạ, mình ngồi ở đối diện trên băng đá, đối với Diệp Thiếu Dương ba người chắp tay một cái, nói, trước khi tiểu đồ không biết ba vị thân phận, có chút mạo phạm, nhiều có đắc tội, thỉnh ba vị bao dung, Ngô Gia đạo nói ra, đây cũng là không hòa thuận mà, tương lai mọi người chính là người một nhà, không tệ, không tệ, đều là đạo môn đồng nghiệp, lại ôm chung mục đích, chi bằng làm một trận lớn, cùng nhau phát tài, cùng nhau phát tài a. Nói xong Thiên Bảo đạo nhân bản thân trước cười rộ lên, vang vọng tiếng cười chấn đắc cả cái huyệt động đều vang, cái này sắc mặt, khiến Diệp Thiếu Dương một trừng khẩu ngốc, cảm giác trước mặt không phải một người đạo sĩ, càng không phải là nhất phái trưởng giáo, mà là một cái đẩy mạnh tiêu thụ buôn bán tiểu lão bản. Thiên Bảo đạo nhân rất kịp thời dừng cười, vỗ bộ ngực nói ra, tại hành động trước khi, Diệp trưởng giáo còn có cái gì nghi vấn, ta cho ngươi toàn diện giải đáp. Diệp Thiếu Dương sửa sang một chút tâm tư, nói, ta muốn biết một ít về những thứ này giáo đồ sự tình, ngươi hiểu, ta rất lo lắng chúng ta hành động thời điểm, bị bọn họ sao đường lui, sở dĩ nhiều lắm hiểu rõ một ít. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu không ngừng, Diệp Thiếu Dương bắt đầu vấn đề, Thiên Bảo đạo nhân giải thích rất cặn kẽ, khi hắn giảng giải, Diệp Thiếu Dương đối với những thứ này giáo đồ cũng coi như có càng sâu một tầng hiểu rõ, những thứ này giáo đồ từ di chuyển đến rốt bạc sau đó, lúc đầu đều dựa vào bắt cá mà sống. Khi đó bọn họ sẽ ngủ ở rốt bạc bên hồ, cùng người địa phương sinh hoạt chung một chỗ, từ trấn trên cưới vợ sống chết cùng hán tộc thời xưa giống nhau, bọn họ cũng là phụ hệ xã hội, cho rằng mặc kệ cưới là cái gì dân tộc nữ tử, sinh ra hài tử đều là tộc nhân của mình hậu đại. Bất quá, dân tộc này ở phương diện sinh hoạt vẫn duy trì độc lập, hơn nữa vĩnh cửu xa không có quên mình truyền thống cùng trách nhiệm, thập niên 70 hậu kỳ, rốt bạc triệt để khô cạn. Rất nhiều dân vùng biên giới đều di chuyển đến nội địa, bọn họ vì sinh tồn, liền tiến vào đến trong động đất kiếp sau sống, chủ yếu là dựa vào ăn cá. Trong động đất có rất nhiều mạch nước ngầm, sản phẩm ngư nghiệp phong phú, chí ít có thể thỏa mãn cuộc sống của bọn họ cần. Chương 1713, Quang Minh Chi Thần. Những thứ này giáo đồ cũng trên mặt đất đi săn hoàng dê, thường cách một đoạn thời gian, đi rốt bạc trấn trên bán ra, mua về quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, vì vậy bộ phận giáo đồ sẽ nói duy ngữ, nói dài như vậy mấy câu nói, Thiên Bảo đạo nhân thân thiện tạm thời dừng lại, có ý định để cho bọn họ tiêu hóa một hồi, ở một bên mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói ra, những thứ này giáo đồ nói, chúng ta phải đào cổ mộ, là bọn họ thần mộ. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu khen, Diệp trưởng giáo có thể không biết, bọn họ tín ngưỡng, là trong Phật giáo một loại thần linh, ta đối với Phật giáo cũng không quá hiểu rõ, không biết đó là cái gì, dùng tiếng nói của bọn họ phiên dịch qua đây, là A Bà Nhiều, bị bọn họ coi như Quang Minh Chi Thần, chúng ta đã bảo Quang Minh Chi Thần đi. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là Đế Thích Thiên, nhưng cố ý không có cho thấy, những thứ này giáo đồ, kiên tin chính mình là cái này Quang Minh Chi Thần hậu đại, tự xưng là Quang Minh Giáo, vì vậy, thủ hộ thần mộ, là trách nhiệm của bọn họ cùng nghĩa vụ, tuyệt đối không cho phép thần mộ bị ngoại nhân phá hư. Chúng ta chúng các phái, ban đầu cũng theo chân bọn họ phát sinh qua tranh cãi, hậu lai bần đạo dùng gần thời gian một năm, đến theo chân bọn họ chỗ quan hệ tốt. Diệp trưởng giáo, nếu như không có bọn họ cho phép, muốn hạ mộ, đây chính là tương đương phiền toái. Diệp Thiếu Dương minh bạch hắn ở đối với mình tranh công, bất quá cũng thừa nhận đây là sự thực, lấy chính mình mà nói, coi như những thứ này, Quang Minh giáo, giáo đồ đánh không lại bản thân, hoàn toàn có thể chờ đoàn người mình hạ mộ sau đó, ở bên ngoài mấy chuyện xấu, thậm chí phong tỏa nhập khẩu, để cho bọn họ trở thành cá trong chậu. Lập tức cố ý trùng Thiên Bảo đạo nhân, chân thành, cười cười, đa tạ Thiên Bảo sư thúc, để cho ta các loại tránh cho dẫm vào trước khi cái kia khoa thi đội vết xe đổ. Bởi vì chúng các phái thời xưa liền thoát ly đạo môn, mất đi chung truyền thừa, vì vậy không có pháp luận bối phận, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn dựa theo niên linh gọi hắn sư thúc, đây cũng là pháp thuật giới trước sau như một làm phép, gọi thân một điểm ngược lại không lỗ lã. Bất quá, ta nghĩ biết, những thứ này giáo đồ chắc là rất tính bài ngoại đi, sư thúc là làm sao làm được đánh vào bọn họ nội bộ, cái này hả, hơi dùng một điểm thủ đoạn, thượng không mặt bàn, không đề cập tới, không đề cập tới. Thiên Bảo đạo nhân cười ha ha nổi, dùng sức xua tay, cái này rõ ràng chính là lý do, Diệp Thiếu Dương mặc dù rất muốn biết, nhưng cũng không tiện tiếp tục hỏi. Nhất là đối phương thái độ. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch loại này tiếu diện hổ đáng sợ, tục ngữ nói giơ tay lên không đánh khuôn mặt tươi cười, nếu như đối phương thái độ lạnh lùng, song phương không có gì tình cảm, thuần túy là hợp tác, như vậy cái gì đều có thể hỏi, kết quả Thiên Bảo đạo nhân đi lên liền nhận thân. Thái độ lại nhiệt tình lại thành khẩn, tuy là đều là mặt ngoài công phu, nhưng là khiến Diệp Thiếu Dương có chút vấn đề không tiện hỏi quá thâm nhập, nghĩ thầm bản thân vẫn là quá non, giả như lão quách cái loại này người từng trải ở, cùng trước mặt cái này tiếu diện hổ giao tiếp sẽ phải dễ dàng nhiều. Ngô Gia Vĩ lúc này hỏi một câu, các ngươi hiện tại cũng ở đây trong nham động ở, trước đây không ở, gần nhất chúng ta dự định hạ mộ, còn có. Hắc hắc, tuy nói là hiểu lầm, chúng ta biết được các ngươi đến đây thăm mộ, vì vậy cũng dời tới ở, cách gần đó, đối phó các ngươi dễ dàng hơn một điểm, ha ha ha, không nghĩ tới thành người một nhà, vẫn là câu nói kia, không hòa thuận. Diệp Thiếu Dương cố ý xếp đặt làm ra một bộ cợt nhã bộ dạng, hai tay gối sau óc, lùi ra sau ở trên tường, nói ra, sư thúc là đạo môn người trong, nên biết không vào công môn tổ huấn, nếu như không phải vì trong mộ gì đó, ta sao có thể cùng quan phương hợp tác. Đồng thời lặn lội đường xa, đi tới nơi này ban ngày nóng chết người buổi tối chết cống nhân trong sa mạc đến chịu tội, Thiên Bảo đạo nhân liên tục cầm đầu, dạ dạ dạ, chúng ta cũng giống như vậy, nếu không phải là tông môn bảo vật, ai nguyện ý đến nơi này. Diệp Thiếu Dương thẳng người, trong mắt lóe ra tia sáng, nói, ngư trường kiếm thực sự ở tòa này thần mộ trong, thiên chân vạn sát. Thiên Bảo đạo nhân đổi lại một bộ chính nghĩa lẫm nhiên thần sắc, nói, ngư trường kiếm chính là ta chúng các phái thánh vật. Thất truyền đã lâu, làm tông môn truyền nhân, coi như là quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, nhẫn nhục phụ trọng, bần đạo cũng nhất định phải cầm về, nếu không. Tương lai dưới cửu tuyền làm sao cùng tổ tông ăn nói, lời nói này nghe được Diệp Thiếu Dương buồn nôn, biểu hiện ra còn phải phối hợp, bài trừ vài câu khích lệ chi từ, bản thân nghe đều muốn thổ. Bất quá Ngô Gia nói lời từ biệt xem tuổi trẻ, phương diện này cư nhiên rất có thiên phú, tiếp nhận Diệp Thiếu Dương câu chuyện, cùng Thiên Bảo đạo nhân đã khởi ha ha. Thiên Bảo đạo nhân lập tức cười ha hả, lại một lần nữa cầm Diệp Thiếu Dương tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt, Diệp Thiếu Dương cả người cứng còng, trong lòng sản sinh một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hàng này không phải hướng giới tính có chuyện đi, làm sao lão chiếm bản thân tiện nghi. Thiên Bảo đạo nhân vuốt tay hắn, thần sắc phi thường chân thành địa nói ra, ta nói sư điệt, ta người này nói giữ lời, ngươi hợp tác lẫn nhau, sau khi chuyện thành công, đào ra đông tây, ta chỉ lấy một, còn lại từ sư điệt lấy đi, nếu đông tây quá ít, ta chỉ muốn ngươi trường kiếm, còn lại tất cả đều là sư chất. Cũng không thể khiến sư điệt phí công một chuyến, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đâu có, các loại đào được đông tây, ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu làm sao chia, hiện tại quan trọng là ngươi làm sao xuống phía dưới, đối với cái này thần mộ, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thiên Bảo đạo nhân vung tay lên, thẳng thắn nói, không có chút nào hiểu rõ. Cái này nói là thần mộ, có người nói phần dưới có khá nhiều cơ quan cùng tà vật, các ngươi khảo sát đội trước khi ở trong mộ chết phân nửa lui ra ngoài, đã nói lên điểm này, chúng ta cũng không dám tùy tiện xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương nói, những quang minh giáo đồ đó, đối với thần mộ lẽ nào không có nắm giữ tư liệu gì? Thiên Bảo đạo nhân lắc đầu, trách nhiệm của bọn họ là thủ hộ thần mộ, cũng không phải đào móc, cùng như chúng ta, trăm ngàn năm qua ai cũng không có xuống phía dưới quá, đối với trong mộ tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả, coi như năm đó có cái gì truyền thừa, ngươi suy nghĩ một chút này cũng chuyện bao nhiêu đời, đâu còn có thể lưu lại cái gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tuy là hắn đối trước mắt cái này tiếu diện hổ chết mập mạp tuyệt không tín nhiệm, nhưng không phải không thừa nhận, hắn nói rất có đạo lý, bản thân Mao Sơn phía sau núi cũng chôn rất nhiều tổ sư, có người nói bên trong cũng cất giấu không ít thứ tốt. Nhưng mình làm dòng chính truyền nhân, đối với trong mộ tình huống cũng là hoàn toàn không biết. Bất quá có hai cái manh mối, cần chúng ta chú ý, dựa theo bọn họ tai miệng bộ dạng truyền xuống thuyết pháp, cái này trong mộ mai táng chính là bọn họ, Quang Minh Chi Thần, chôn theo còn hữu thần tứ đại hộ vệ, một chim một thú một lam một lục, phàm là dám can đảm tiến nhập thần mộ, đều sẽ gặp phải cái này mấy đại hộ vệ tập kích, một chim một thú một lam một lục. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, một chim một thú còn hơi chút hảo giải thích, một ly huyết lam một lục là cái gì quỷ? Lập tức biểu đạt ra nghi vấn, Thiên Bảo đạo nhân cười khổ nói, cái này cũng không biết, bọn họ tổ tiên chính là chỗ này sao truyền xuống, không có cụ thể giải thích, bần đạo suy đoán, có thể là có chút đặc thù tà vật đi, nói là ngoại trừ cái này tứ đại hộ vệ, phàm là tiến nhập cổ mộ, còn phải thừa nhận thần trớ chú, không có một cái có thể còn sống đi ra. Chương 1714, Quang Minh Chi Thần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, loại này đe dọa nghe một chút là tốt rồi, muốn thực sự là linh nghiệm như vậy, còn cần phải bọn họ thời đại thủ hộ sao? Ngô Gia Đạo phụ họa nói thật hay, hơn nữa ngươi nếu hạ mộ, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, sợ nghẹn, chẳng lẽ còn không ăn cơm? Thiên Bảo Đạo người cười nói, chính là này lý do. Không biết các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào, đánh toán lúc nào hạ mộ? Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết, mặc dù nói không sợ, nhưng chuẩn bị phương diện vẫn là đầy đủ điểm được, vì vậy phải đợi Tứ Bảo định huyệt sau đó, lo lắng nữa làm sao hạ mộ. Ở thân phận của Tứ Bảo Thượng, Diệp Thiếu Dương hơi chút nói khoác một cái, nói hắn là Mạc Kim giáo úy truyền nhân, Thiên Bảo đạo nhân càng thêm hưng phấn, vì vậy song phương ước định, các loại tất cả sắp xếp sau đó, liên hợp hành động. Đúng, Diệp Sư Điệt, ta dự định phái đại đệ tử Tử Côn, đi ngươi nơi đó. Thứ nhất có thể giúp một tay, thứ hai một ngày có tình huống gì, cũng có thể sai phái hắn tới kịp lúc cho chúng ta biết, dù sao chúng ta dưới đất, không có phương tiện giao thông, liên lạc đứng lên, rất là không có phương tiện. Tử Côn có hắn thủ đoạn, có thể tìm được chúng ta, phái cái nội ứng đi giám thị mình. Diệp Thiếu Dương tâm niệm vừa động, lập tức gật đầu nói, đó là không thể tốt hơn. Thiên Bảo đạo nhân thật cao hứng, Diệp Thiếu Dương thấy hắn có tiễn khách ý tứ, vội vàng có cầm vấn đề đưa hắn chận trở về, dù sao mình tới một lần không dễ dàng, thẳng thắn hỏi nhiều một ít, ta trong lòng có một nghi vấn, những thứ này giáo bậc V8 quay bai đồ nếu là giấu người, vì sao không đem thần mộ xây ở tàn khu, mà muốn xa xăm chạy đến không người rốt bạc đến? Thiên Bảo đạo nhân nói, vấn đề này, ta cũng hỏi qua bọn họ đại tế ti, bọn họ ở tàn khu, là một cái phi thường tiểu nhân tông giáo, vẫn lọt vào tàn truyền Phật giáo cùng tông giáo khác xa lánh. Vì vậy bọn họ ở thần dưới sự chỉ dẫn, di chuyển đến bên này, hậu lai thần của bọn họ chết, dĩ nhiên là chôn ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, ngươi là nói, bọn họ là trước di chuyển đến nơi đây, sau đó mới đem thần mộ xây ở chỗ này, mà không phải trước có thần mộ, sau đó mới tới đây canh chừng, dĩ nhiên không phải. Tàn khu cách đây một bên, kỳ thực cũng không xa, mà khi lúc rốt bạc có hồ, sinh hoạt có thể được bảo đảm, từ trước cổ kim chung quy bên ngoài tông giáo đều là như thế này phát triển, bị xa lánh, mà bắt đầu lưu lạc, tìm kiếm một cái khác thích hợp địa phương ở lại. Ngô Gia Đạo nghe thế, chen một câu, nói như vậy, thần của bọn họ cũng không phải rất lợi hại, nếu không. Vì sao bị người khi dễ đến chạy trốn? Thiên Bảo Đạo Nhân lộ ra nụ cười, hay là thần, cũng liền là bọn họ thủ lĩnh, tự xưng là thần hóa thân. Mấy người nghe thế, đều lộ ra hội ý mỉm cười. Bất quá, bọn họ là làm sao đem cổ mộ xây đến hồ phía dưới? Diệp Thiếu Dương hỏi, Thiên Bảo Đạo Nhân biểu thị cái này bản thân cũng không biết. Bất quá biện pháp nhất định là, còn tuyển chọn rốt bạc hồ phía dưới, có thể là bởi vì nơi đó là phong thủy bảo địa, còn có một cái vấn đề, nơi đây. Có nữ nhân sao? Lời vừa nói ra, ngay cả Thiên Bảo Đạo Nhân đều có chút giật mình, cười ha ha nói, nguyên lai Diệp trưởng giáo hảo một hớp này, bất quá thực sự là xin lỗi, nơi đây cũng là của chúng ta lâm thời chỗ ở, nơi nào sẽ mang nữ nhân tới, một tay đè lại Diệp Thiếu Dương vai, nhẹ nhẹ xoa, giọng nói mập mờ nói ra, Diệp trưởng giáo nếu có ý tưởng, sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi tỉnh lỵ, cho ngươi tìm vài cái dị vực phong tình cô nương. Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu, dở khóc dở cười nói ra, sư thúc a, ta là hỏi. Chúng ta tiến nhập hầm ngầm dọc theo con đường này, nhìn thấy tất cả đều là nam giáo đồ, tại sao không có một người nữ? Há, ngươi nói cái này a? Thiên Bảo Đạo Nhân ngượng ngùng cười, lập tức lại thở dài, trước khi ta nói, bọn họ trước kia lấy rốt bạc hồ mà sống, cùng địa phương duy tộc người kết thân sinh tử, hậu lai rốt bạc hồ khô cạn, đại bộ phận dân bản xứ cũng đều dời đi, bọn họ căn bản tìm không được lão bà. Có người nói năm đó nhưng thật ra bỏ tiền mua vài cái lão bà, nhưng là không đủ phân, chỉ có nhân viên thần chức mới có lão bà. Sở dĩ ta mới nói, bọn họ hiện tại nhân số càng ngày càng ít, ngoại trừ một ít ở trấn trên sinh hoạt, chuyên môn cho bọn hắn cung cấp vật liệu giáo đồ, chân chính sinh hoạt trong sa mạc, cũng liền 50. 60 người mà thôi, nữ quyến có không cao hơn 6-7, đều sinh hoạt tại phía sau một ít trong huyệt động, các ngươi tự nhiên không thấy được. Gả cho nhân viên thần chức nữ tử, nếu như sanh là con trai, liền lưu lại, nếu như là nữ nhi, liền. Xử lý như thế nào? Diệp Thiếu Dương ba người thất kinh, đi qua bọn họ ở người của trấn trên, bán đi, cái gì? Ba người đồng thanh nói rằng, cái này rất hảo giải thích. Thiên Bảo Đạo người nói, nữ hài tử đối với bọn họ mà nói, không có chỗ hữu dụng, thứ nhất quan niệm của bọn hắn hoàn toàn là cổ nhân một dạng, cho rằng nữ tử chưa tính là bản thân hậu đại, vốn có tài nguyên thì ít, cái nào có dư thừa đi nuôi một cô gái. Ngô Gia Vĩ nói, vì sao không nuôi lớn sau đó, cùng tộc nhân hôn phối đây, như vậy không phải có thể sinh sôi nảy nở xuống phía dưới sao? Thiên Bảo Đạo người cười nói, ta ngay từ đầu cũng muốn như vậy. Gả cho một cái đồng tộc không có thân duyên quan hệ nhiều người được, vốn có bọn họ cũng thiếu lão bà, thế nhưng ngươi tỉ mỉ muốn a, những thứ này giáo đồ tổng số rất ít, nếu như lẫn nhau hôn phối, như vậy không ra lưỡng đệ tam, lẫn nhau trước khi tất cả đều là họ hàng gần kết hôn hậu quả đều biết, đến lúc đó sanh đứa bé một dạng đệ nhất không bằng đệ nhất, căn bản không cần nhân tố khác, cái tộc quần này bản thân liền diệt tuyệt. Thiên Bảo Đạo Nhân giải thích, cũng là bình tức Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng. Suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, vậy bọn họ hiện tại nhân số càng ngày càng ít, có nghĩ qua biện pháp gì không có, không có biện pháp gì tốt, bọn họ dự định cứ như vậy thủ vững xuống phía dưới, bởi vì bọn họ tổ tông truyền xuống tới một câu trả lời hợp lý, chỉ cần thần mộ không bị phá hư, tương lai sẽ có một ngày, bọn họ quang minh chi thần sẽ sống lại, phủ xuống ở bọn họ trung gian, dẫn dắt bọn họ một lần nữa trở lại vinh quang, vì vậy bọn họ quyết định thủ hộ đến không ai mới thôi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhất thời cảm thấy, cái này rất có thể chính là hay là gặp nạn dễ thấy ảo giác, ở phương diện này, ngoại trừ tu kiếp này tông giáo tỷ như đạo giáo, còn lại tôn giáo đều nói qua lời tương tự, coi như là cho giáo đồ hứa kế tiếp nguyện cảnh, tỷ như cơ đốc giáo, cũng đã nói thượng đế sẽ sống lại thẩm phán thế người các loại, tín ngưỡng, là trên đời cường đại nhất cũng là nhất manh một lực lượng, bất quá đối với những thứ này giáo đồ. Diệp Thiếu Dương đánh ở sâu trong nội tâm là có chút kính nể, đồng thời cũng cảm thấy nhàn nhạt bi ai, bởi vì ngăn cách, những thứ này giáo đồ tư tưởng cùng tam quan nhiều năm qua vẫn không có tiến hóa, đệ nhất lại đệ nhất địa thủ nổi tín ngưỡng của bọn họ, cũng rất khó dùng hiện đại quan điểm đi đánh giá bọn họ, thế nhưng có một chút là, Diệp Thiếu Dương đối với những thứ này giáo đồ không có gì phản cảm, càng chưa nói tới cừu hận gì, hy vọng nhất chính là không nên theo chân bọn họ tiếp xúc, miễn cho lẫn nhau thương tổn. vì vậy bất kể nói thế nào, chúng các phái có thể giải quyết những thứ này giáo đồ, để cho bọn họ không có nỗi lo về sau hạ mộ, hoàn toàn chính xác cũng là giải quyết một cái đại phiền toái. Chương 1715, dưới nền đất quái thanh. Nói xong những thứ này, Diệp Thiếu Dương đưa ra tiếp một cái Quang Minh giáo đại tế ti, Thiên Bảo đạo nhân lấy đại tế ti cho tới bây giờ không tiếp khách làm lý do lấp liếm cho qua, Diệp Thiếu Dương ba người cũng liền cáo từ, Thiên Bảo đạo nhân tự mình tiễn bọn họ đi ra ngoài, trên đường lại gặp được những giáo đồ đó, từng cái nhìn hắn chằm chằm môn, rõ ràng mang theo cừu thị, bất quá nhưng thật ra không có động thủ, Thiên Bảo đạo nhân đối với bọn họ hoàn toàn không để ý tới, thẳng đến ra trước khi đi, gặp phải con trai của đại tế ti, mới lập tức gương mặt tươi cười chào hỏi, bất quá vị này Quang Minh giáo, vương tử, đối với hắn hoàn toàn không công nhận, vẻ mặt coi thường, từ hắn bên người đi qua lúc, Ngô Gia Đạo cười với hắn cười, dùng duy ngữ với hắn chào hỏi, vương tử ngẩn người một chút, mãi cho đến bọn họ ly khai, còn thần sắc phức tạp nhìn sang, xúc động sau đó, không khí nhất thời trở nên lạnh, Diệp Thiếu Dương che kín quần áo khoác ngoài, cùng Thiên Bảo đạo nhân cáo biệt, sau đó đi trở về. Tử Côn đạo nhân cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau, các ngươi cũng là vẫn luôn ở tại trong động đất. Diệp Thiếu Dương hỏi, đúng vậy, không cùng những giáo đồ đó đồng cam cộng khổ, làm sao có thể lấy phải bọn họ tín nhiệm đây? Tử Côn đạo nhân xông Diệp Thiếu Dương cười cười, trong động đất kỳ thực không sai, buổi tối không có gió, ban ngày lại không phơi nắng, kỳ thực so với mặt đất muốn thoải mái nhiều, duy nhất không hảo đúng là dù sao cũng là hầm ngầm, rất là bực bội, vậy các ngươi bình thường ăn cái gì? Cũng cùng các giáo đồ giống nhau ăn hết cá, không, chúng ta có người cách đoạn thời gian trở về căn cứ bên kia mua đồ ăn, ăn phương tiện cũng tạm được, nếu không. Ai nguyện ý ở phía dưới kia ngây ngô a? Diệp Thiếu Dương gật đầu, các ngươi tổng cộng lại có bao nhiêu người, ta là ngón tay các ngươi bên này, lúc này ở rốt bạc, phải có 20-30 cái đi. Diệp Thiếu Dương hỏi lại, mới biết được bọn họ tông môn ở phía nam một chỗ nào đó, bình thường đã ở trong thành thị hoạt động. Diệp Thiếu Dương BC5 cầm vút mới tính minh bạch bọn họ vì sao đều nói một hơi lưu loát tiếng Hán, đồng thời các loại tập quán cũng cùng nhập thế giả không có gì bất đồng, không phải cái loại này chân chính ngăn cách với đời sạch tu giả. Tử Côn đạo nhân xông Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút đắc ý nói ra, Diệp trưởng giáo, ta còn thực sự nên cảm ơn ngươi, có các ngươi hợp tác, chúng ta hạ mộ xác suất thành công cũng được bảo đảm, sư phụ thật cao hứng, nhớ ta công đầu, tương lai cùng nhau hạ mộ. Ta nhất định lấy Diệp trưởng giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt nói ra, yên tâm, ta nhất định bảo kê ngươi. Tâm lý lại âm thầm mắng to, mụ trái trứng, vào mộ sau đó, lão tử không để cho ngươi bẫy chết sẽ không họ Diệp. Bởi vì có Tử Côn đạo nhân ở, Diệp Thiếu Dương ba người cũng không tiện thảo luận cái gì, mà Lâm Tam Sinh, từ đầu đến cuối đều trốn ở âm dương kính trung, nghe bọn hắn nói, cũng không có lên tiếng. Lại hoa nửa đêm thời gian đi trở về đến doanh địa, lúc này thiên đô mau sáng, đoàn người đã thức dậy, Diệp Thiếu Dương dựa theo trên đường thương lượng, cùng Tào Vũ đám người giới thiệu nói Tử Côn đạo nhân cũng là bằng hữu của mình, trước đến giúp đỡ, Tào Vũ trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, đối với Tử Côn đạo nhân rất là khách khí, mọi người cùng nhau ăn một ít đồ hộp, Tứ Bảo khiến mấy người lính nắm lạc đà, đem trúc miệt vận đến bản thân định huyệt địa phương, khiến Diệp Thiếu Dương cũng đi qua giúp mình làm phép. Diệp Thiếu Dương biết hắn là có ý định tìm bản thân nói riêng, vì vậy khiến Tử Côn đạo nhân lưu lại nghỉ ngơi, cản cả đêm lộ, ngươi cũng mệt mỏi, ban ngày cũng không có chuyện gì, ngươi ngủ một giấc đi. Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, cũng coi như là chặn miệng của hắn lại, miễn cho hắn đưa ra cùng đi hỗ trợ. Gia Vĩ, Tử Côn đạo trưởng vừa tới, rất nhiều địa phương chưa quen thuộc, hai huynh đệ các ngươi quan tâm hắn, lữ người biết Diệp Thiếu Dương là khiến hắn phản giám thị cái này Tử Côn đạo nhân. Tâm lĩnh thần hội gật đầu, để cho hắn yên tâm tâm. Tứ Bảo mang theo Diệp Thiếu Dương đoàn người đi tới bản thân định huyệt địa phương. Diệp Thiếu Dương thấy thượng bày rất nhiều thật to tiểu tiểu hòn đá, muốn bờ ruộng giống nhau vây lại, vừa hỏi mới biết là trúc miệt vật thay thế. Tứ Bảo dùng la bàn định vị, xác định cổ mộ cao thấp hợp biên giới, phải tìm cái gì đánh dấu đứng lên, cành cây một loại có thể bị gió thổi ngã, không thể dùng. Vì vậy vừa nghĩ đến để cho bọn họ lộng dáng dấp trúc miệt hoặc là một côn. Chi hai ngày trước bởi vì đông tây không có đưa tới, mới tạm thời dùng tảng đá thay thế, nhưng tảng đá tối đa chỉ có thể duy trì vài ngày, tất nhiên bị gió cát vùi lấp, Tứ Bảo an bài mấy người lính, dựa theo tảng đá vây quanh quỷ tích, đem trúc miệt đánh tiếp, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương thối lui đến một tòa cùng các hai bên trái phải, một bên trông coi vừa nói chuyện. Lâm Tam Sanh giả từ âm dương kính trong đi ra, đứng ở một bên. Diệp Thiếu Dương đem tối hôm qua trải qua nói một lần, sau khi nghe xong, Tứ Bảo trầm ngâm chốc lát, ba người thảo luận, nhất trí cho rằng, chúng các phái không thể tin, bọn họ nguyện ý hợp tác, là bởi vì không còn cách nào vòng qua bản thân đi ăn mảnh, liền dứt khoát biết thời biết thế, muốn bắt bọn họ làm thương sử, giả như thực sự từ thần mộ trong lấy ra thứ tốt, bọn họ rất có thể sẽ hạ thủ, đối với bọn họ tiến hành diệt khẩu, thậm chí cũng sẽ không cắt loại đến lúc đó, Lâm Tam Sinh đạo, bọn họ có thể sẽ bắt chúng ta đi đối phó phía dưới tà vật, để cho chúng ta tiêu hao lực lượng, cuối cùng qua sông đoạn cầu, đem chúng ta toàn bộ giải quyết, đông tây toàn bộ là bọn hắn, Tứ Bảo nói, vô cùng có khả năng, dù sao liền coi như bọn họ không để bụng bảo bối phân chúng ta phân nữa, cũng nhất định lo lắng chúng ta sẽ nói như vậy, vậy còn không như tiên hạ thủ vi cường, Diệp Thiếu Dương gật đầu, thật đến lúc đó, thì nhìn tay người nào cổ tay cứng rắn, ngược lại chỉ cần bọn họ lộ ra manh mối, chúng ta tuyệt không năng thủ mềm, chuyện này đạt thành chung nhận thức, ba người lại thảo luận tới Quang Minh giáo đồ cùng chúng các phái quan hệ, từ tối hôm qua từng trải đến xem, những giáo đồ đó đối với chúng các phái căn bản không có hảo cảm, vì vậy bọn họ cho phép bọn họ tiến nhập bọn họ nội bộ, thậm chí là đào móc bọn họ thần mộ, chỉ có một khả năng, đây là Đại Tế Ti mệnh lệnh, nói cách khác, chân chính cùng chúng các phái giao hảo, chỉ có Đại Tế Ti một người, ngay cả con hắn đều đối với những người ngoại lai này vô cùng cừu thị. Thế nhưng Đại Tế Ti là bọn họ thủ lĩnh, thủ lãnh mệnh lệnh, lại không thể không tuân thủ, hỏi như vậy đề đến, Thiếu Dương, ngươi nói, Đại Tế Ti tại sao muốn cùng chúng các phái kết minh, cái này căn bản là không có đạo lý sự tình. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không biết, ngày hôm qua ta vốn định cùng Đại Tế Ti thấy một mặt, thăm dò một chút hắn khẩu phong, nhưng Thiên Bảo đạo nhân không cho ta đi. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói ra, Thiếu Dương ngươi nhớ kỹ một chi tiết không có. Lúc đó con trai của Đại Tế Ti hỏi Tử Côn, vì sao phụ thân hắn tình nguyện thấy bọn họ những người ngoài này, cũng không thấy hắn, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, lẩm bẩm nói, chuyện này quả thực rất kỳ quái. Lâm Tam Sinh nói, ngay cả con trai mình cũng không trông thấy, khẳng định cũng sẽ không thấy giáo đồ khác, nói cách khác, ngoại trừ chúng các phái người, người của chính mình giống nhau không gặp, đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta cảm giác đây là một cái bí ẩn, nhưng ta nghĩ không ra nguyên nhân. Lâm Tam Sinh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói, các ngươi nghĩ tới sao, Đại Tế Ti không gặp con trai, cũng không thấy tộc nhân, không phải là không muốn cách nhìn, mà là không thấy được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1716, Dưới Nền Đất Quái Thanh 2. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều ngơ ngẩn, trừng đại mắt nhìn hắn, Tứ Bảo hít sâu một hơi, nói, ý của ngươi là Đại Tế Ti bị khống chế, vô cùng có khả năng. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc nhau, đều là vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương chăm chú ngẫm lại, càng là cảm thấy Lâm Tam Sinh phân tích có đạo lý, vậy làm sao bây giờ, chuyện này lại nói tiếp dường như không có quan hệ gì với chúng ta chứ. Lâm Tam Sinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có quan hệ hay không, thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi nghĩ ban Đại Tế Ti, vậy sẽ phải cùng chúng các phái vạch mặt. Tứ Bảo nói, đúng như vậy, hơn nữa liền coi như chúng ta cứu ra Đại Tế Ti, giúp bọn hắn làm chúng các phái, Đại Tế Ti cũng chưa chắc cho phép chúng ta hạ mộ, đến lúc đó bọn chúng ta vì vậy hai mặt thụ địch, nếu như nhìn không lợi và hại, chúng ta cũng không cần nhúng tay được. Bất quá, Tứ Bảo triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, mang trên mặt một tia phức tạp biểu tình. Diệp Thiếu Dương tại nội tâm cũng cân nhắc một chút, thở ra một hơi, nói, chúng ta là làm cái gì đến? Ngươi tại sao muốn hạ mộ? Tứ Bảo nhún nhún vai, nói, ta không biết ngươi, ngược lại ta là bị ngươi kéo tới, ngươi muốn nói không nổi mộ, ngươi đi trở về, tất cả nghe lời ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, lại nói tiếp, ngươi không là cảnh sát, những giáo đồ đó cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi không cần thiết vì bọn họ đi tìm phiền toái, bất quá ta người này liền thích đa sự, gặp phải có người bị khi dễ đã nghĩ bên vực kẻ yếu, đây không phải là thói quen tốt, thế nhưng, ta chính là đổi không thì sao? Tứ Bảo cười hắc hắc, vậy chúng ta sẽ làm cái này cái gì chúng các phái, vốn có bọn họ cũng không phải người tốt. Hai người nhìn nhau cười, Lâm Tam Sinh tương đối lý trí, nghĩ một lát, nói ra, tạm thời vẫn là không nên vạch mặt, trước nghĩ biện pháp điều tra chân tướng, nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta liền tranh thủ hạ mộ sau đó, rồi trở về giải cứu cái này Đại Tế Ti, đến lúc đó lưỡng không làm lỡ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người đều biểu thị tán thành, bất quá, ngươi làm sao điều tra? Diệp Thiếu Dương nổi lên khó, Lâm Tam Sinh nói, cái này dễ, Thiên Bảo đạo nhân không phải phái đệ tử ở chúng ta cái này giám thị sao, ngươi cũng phái người tới cái kia một bên, song phương lẫn nhau phái người, Thiên Bảo đạo nhân cũng nói cũng không được gì. Diệp Thiếu Dương lập tức nói, phái người nào đi, tốt nhất nhân tuyển, chính là hai huynh đệ kia trong một cái, Ngô gia đạo tiểu tử kia thích hợp nhất, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng mắt nhìn xung quanh, là một cố tình người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ta chỉ sợ hắn tìm không được đại tế ti ở đâu, BC2KG cũng không còn người sẽ nói cho hắn biết, đi vậy là đi không. Lâm Tam Sinh cười lắc đầu, trực tiếp tìm đại tế ti đương nhiên tìm không được, thế nhưng ngươi quên, đại tế ti còn có một con trai, cùng chúng các phái rất là bất hòa, hơn nữa, Ngô gia đạo sẽ duy ngữ, với hắn có thể câu thông, chỉ cần có thể thu được hắn tín nhiệm, sự tình coi như thành phân nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi rung, nhìn Lâm Tam Sinh, lẩm bẩm nói, biện pháp này được, đương nhiên được, cũng không nhìn là ai nghĩ ra được. Lâm Tam Sinh đắc ý cười rộ lên, không có điểm ấy mưu lược, làm sao cho ngươi khi quân sư. Ba người lại thương lượng một ít chi tiết, Diệp Thiếu Dương quyết định khiến Ngô Gia Vĩ hai huynh đệ cùng đi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Ngô Gia Đạo một người ở chịu thiệt. Lúc này Trúc Miệt cũng chọc vào không sai biệt lắm, Tứ Bảo đi qua tiếp tục định vị, Diệp Thiếu Dương một đêm quan chạy đi, liền dứt khoát gần tìm một cồn cát mặt trái, đem y phục cởi đắp lại khuôn mặt, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, Tứ Bảo đã hoàn thành hơn phân nửa công tác, trên đất trống tạo nổi một hàng dài Trúc Miệt, nhìn qua như là một đường thật dài ly ba. Diệp Thiếu Dương tò mò nhìn một lần, phát hiện hai đầu quẹo vào, trung gian có hai cái bãi bóng tả hữu cao thấp, hỏi Tứ Bảo, mộ địa lại lớn như vậy, ta có thể đẩy diễn xuất tới, lại lớn như vậy, la bàn chỉ có thể trắc đến 20, 30 mét sâu, xuống chút nữa liền trắc không đến. Tứ Bảo ngừng lại trong tay sống, xong Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười, nói, ngươi xem ra có gì không? Diệp Thiếu Dương lại xem một lần hắn bố trí hàng rào trúc, lắc đầu. Cái gì? Lớn như vậy một cái cổ mộ, nói tiểu không coi là nhỏ, nhưng quy mô tuyệt đối không tính lớn, trước khi bọn họ đã xuống phía dưới qua một lần, lẽ ra, tuyệt đối không thể một điểm manh mối cũng không có được. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, điểm này, ta sớm liền nghĩ đến, lấy Tào Vũ địa vị, còn có quan phương đối với cái này cổ mộ coi trọng, không nên ở một lần khảo sát sau đó, đầu mối gì cũng không còn lưu lại, thậm chí ngay cả nhập khẩu cũng tìm không được, còn khiến Tứ Bảo dựa vào phong thủy đến định vị cổ mộ cao thấp. Diệp Thiếu Dương coi như không có cùng quan phương đã từng quen biết, cũng hiểu được có chút không hợp lý, Tào Vũ, khẳng định có chút sự tình đang gạt chúng ta. Tứ Bảo nói rằng, có thể là có cái gì khó ngôn chi ẩn, hắn không cần thiết cố ý gạt chúng ta. Diệp Thiếu Dương giải thích, bất kể nói thế nào, chỉnh sự kiện đều ly kỳ rất, quan phương, chúng các phái, quang minh giáo đồ. Cái này tam phương hiện tại cũng có chúng ta không biết bí mật, Tứ Bảo dừng ở hắn, rất trịnh trọng nói ra, Thiếu Dương, ta rất lo lắng ngươi bị làm thương xử. Kỳ thực khi thương cũng không có gì, chỉ sợ là làm con cờ thí, hy sinh bản thân, thành toàn người khác. Cái này cổ mộ, tuyệt đối không đơn giản, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu. Lâm Tam Sanh giả nhíu không nói, bởi manh mối không rõ ràng, coi như là thông minh như Lâm Tam Sinh, cũng đoán không ra bí mật hạch tâm là cái gì, chỉ có thể lại đi lại xem, tất cả cẩn thận, lúc nào có thể hạ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi, tùy thời đều có thể, tùy thời. Diệp Thiếu Dương có chút khiếp sợ, đúng, ta dùng la bàn định vị, bản ý là muốn xác định cổ mộ hình dạng cùng cao thấp, sau đó thôi trắc mộ thất vị trí, một mạch tiếp theo, có thể tránh thoát khả năng tồn tại cơ quan. Tứ Bảo giải thích, cái này cần đến mộ táng tri thức, từng triều đại mộ, đều không có cùng cách cục kết cấu, lúc đó chúng ta cho là tống mộ, hiện tại xem ra, mộ chủ là cái gì Quang Minh giáo hội lão đại, trời mới biết bọn họ mộ táng là dựa theo cái gì quy cách tới, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện mở ra một lỗ hổng xuống phía dưới toán, bất quá tốt xấu trắc ra mộ huyệt cao thấp, tâm lý có cái đo đếm, xuống phía dưới sau đó cũng tốt hành động. Tứ Bảo vừa nói, một bên đem sau cùng ly ba bổ toàn, từ xa nhìn lại, như là một cái bất quy tắc hình thang. Tứ Bảo khiến Diệp Thiếu Dương đem cổ mộ hình dạng miêu tả trên giấy, tay mình cầm la bàn, ở chính giữa đi tới đi lui, cuối cùng đi tới gần trung gian một khối địa phương, dùng chân đạp đạp, lấy ra một khối màu vàng ngọc thạch, tiếp theo từ trong túi đeo lưng xuất ra thổi phồng gạo nếp, đem ngọc thạch khỏa ở chính giữa, lại lấy ra một cái chứa chất lỏng trong suốt bình thủy tinh, nhổ nút lọ, đem thủy vải lên đi, sủng nước gạo nếp, sau đó vùi lấp, ở phía trên chất lên một cái nấm mồ hình dạng. Diệp Thiếu Dương lúc này vẽ xong đồ, mắt thấy hắn như vậy gây nên, hỏi, ngươi ở đây lộng cái gì chứ? Chương 1717, Hạ Mộ. Đây là cổ mộ phong nhãn, chết ngọc hấp linh, trên chôn một đêm, có thể bao nhiêu hấp thu một điểm cổ mộ khí tức đi lên, đến lúc đó xem chết ngọc nhan sắc, cũng biết trong huyệt mộ có cái gì tà vật. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nói, ngươi đây là mặt trên lộ số. Ta làm sao chưa nghe nói qua, nước cất ngâm nước gạo nếp. Cái này lúc trước Mạc Kim giáo úy tay pháp. Tứ Bảo giải thích nguyên nhân, thủy là nhân gian vật chí âm, ở cất trong quá trình, âm khí bằng cũng bị bốc hơi lên, vì vậy sẽ khẩn cấp hấp thu phụ cận âm khí. Nếu như phụ cận vừa lúc có âm khí bờ Crê Vê Đức 5 giờ hờ tờ tràn đầy chi địa, cổ mộ, có thể đem trong âm khí hấp qua đây. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được dùng nước cất làm phép, hỏi bình thường nước cất lẽ nào sẽ không hấp thu âm khí, sở dĩ dùng cái chai phong chặt a. Dùng thời điểm chiếu vào gạo nếp thượng, gạo nếp vốn có cũng là hấp âm chi vật, trọng yếu hơn chính là, nếu như thủy trực tiếp sái trên mặt đất, coi như hấp thu âm khí cũng rất nhanh sẽ làm, gạo nếp bị ngâm sẽ hấp thủy, như vậy cũng liền dính vào hấp thu được âm khí. Hơn nữa chết ngọc, xem như là tam trọng bảo đảm đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh nói, Thảo, ngươi đây là cái gì lộ số? Mạc Kim giáo úy tự mình tìm tòi ra được thổ biện pháp, khẳng định không vào ngươi cái này Mao Sơn trưởng giáo pháp nhãn. Tứ Bảo thiêu thiêu mi mau, Diệp Thiếu Dương dùng cùi chỏ đổi hắn một cái, nói cho ngươi nghiêm túc, ngươi rốt cuộc cái nào học được những thủ pháp này, ngươi tổ tiên thực sự là đào mộ, ngươi tổ tiên mới là đào mộ. Ta không phải nói qua cho ngươi sao, ta là cô nhi, sư phụ xem ta có tuệ căn, hãy thu ta khi hòa thượng, hậu lai sư phụ ta không phải trúng độc bị thương sao, ta xuống núi khắp nơi đào mộ, tìm âm huyết linh chi, kết quả bởi vì không hiểu đào mộ tri thức, kém chút chết, hậu lai cuộc mộ thời điểm nhận thức một cái Mạc Kim giáo úy, liền theo hắn hỗn, học cái này một thân bản lĩnh, hậu lai người này chết, lưu lại một bản cổ thư cho ta, ghi lại đều là đào mộ tri thức. Hắc hắc, ta lý luận thêm thực tiễn, lúc này mới có một thân đào mộ tuyệt học. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn hắn, ngươi nhận biết Mạc Kim giáo úy, không biết họ Hồ chứ, không phải a? Cùng họ Hồ có quan hệ gì? Hai người nói chuyện tào lao một hồi, cũng buổi trưa, kêu lên mấy người lính cùng nhau hồi doanh địa đi. Diệp Thiếu Dương mượn cớ đi lấy nước, đem Ngô Gia Vĩ huynh đệ kêu lên đi, trước khi nói thương lượng sự tình, hai huynh đệ vừa nghe, cũng lần cảm thấy hứng thú, lúc này biểu thị cam tâm tình nguyện đi trước, bất quá, ở trong động đất sinh hoạt, tựa hồ có điểm khổ. Diệp Thiếu Dương chần chờ nói, không phải biểu diễn, là thật cảm thấy rất băn khoăn, ngươi không cần phải nói, coi như ngươi không để cho chúng ta đi, một ngày biết được chân tướng, chúng ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua những yêu đạo đó, nếu không. Tu hành có ích lợi gì? Ngô Gia Vĩ nghĩa chánh ngôn từ, Diệp Thiếu Dương cảm giác cái này đồng tinh thần trọng nghĩa so với chính mình còn mạnh hơn, trước đây hai người cũng là hoàn toàn không biết, hắn là giúp mình không tiếc cùng Côn Lôn phái giao thủ. Cũng là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, người này tác phong làm việc, thấy thế nào làm sao như là cổ đại hiệp khách, bất quá, ta có cái yêu cầu, Ngô Gia Vĩ rất hiếm thấy cười cười, chuyện này kết thúc, để cho ta gia nhập vào ngươi Bắc Quỷ Liên Minh, khiếp, ngươi đã là a? Ngô Gia Vĩ lắc đầu, rất nghiêm túc nói, trước đây không phải, tương lai ta hy vọng ngươi tiếp nhận ta nghĩ với ngươi cùng nhau trảm yêu trừ ma, ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thực chính là vì cái này. Treo trên bầu trời quang đánh một trận trải qua, ta nghe nói, ta không có thể ở đây, thực sự thật đáng tiếc, tương lai nếu như còn có cơ hội như vậy, ta hy vọng ta cũng có thể ở đây. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu, còn có ta. Ngô Gia Đạo cử thủ nói, ta cũng muốn gia nhập Bắc Quỷ Liên Minh, đương nhiên có phần của ngươi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá ta nhóm này đang dệt, không phải như vậy quang minh chính đại a, bên trong có yêu có quỷ có tà linh. Tương lai các ngươi nếu như bị người hiểu lầm gì gì đó, đừng trách ta. Ngô Gia Đạo cười ha ha một tiếng, chỗ của đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Quản người khác nói cái gì, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, ngươi. Làm sao cũng sẽ câu này, Ngô Gia Đạo đối với hắn ca, nổ biểu môi. Ngô Gia Vĩ nói, là ta dạy hắn, ta ở ngươi cái này nghe được câu này, liền nhớ kỹ, ta suốt đời đều có thể thờ phụng những lời này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng nghĩ. Tiểu tử này đâu đều tốt, chính là người có điểm. Dùng quê hương mình nói chỉ là có chút trục, nhận thức tử lý, lăng đầu thanh, không có đệ đệ hắn như vậy tiếp địa khí, Cũng không biết hai người bọn họ huynh đệ làm sao dưỡng thành cái này lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng tính cách. Bất quá, Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ đều thật thích. Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh từ âm dương kính trong phóng xuất, nêu lên hai người phải nên làm như thế nào, tỉ mỉ dặn một phen, hai huynh đệ đáp ứng. Trở lại doanh địa, Diệp Thiếu Dương lập tức cùng Tử Côn Đạo Nhân nói muốn khiến hai huynh đệ đi bọn họ trong ổ giúp một tay ý tưởng. Tử Côn Đạo Nhân khi bọn hắn phải đi giám thị, bởi vì mình tới bên này, cũng không tiện cự tuyệt, biểu thị phải đi về cùng sư phụ thương lượng một chút. Diệp Thiếu Dương lại càng không làm lỡ, túng thượng hắn ngay lập tức sẽ xuất phát. Buổi chiều, đoàn người đi tới cây kia trước động, Tử Côn Đạo Nhân bản thân đi xuống trước thông báo, quá một hồi lâu mới ra ngoài, Thiên Bảo Đạo Nhân theo ở phía sau, phi thường nhiệt tình hoan nghênh hai người gia nhập vào, song phương khách khí một phen, sau đó hai huynh đệ lưu lại, Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn Đạo Nhân trở lại, đang nhìn hai huynh đệ tiến vào hốc cây khoảnh khắc, Diệp Thiếu Dương một lai do địa hết hồn đứng lên, tưởng điềm bất tường, muốn gọi ở hai huynh đệ, lại dặn một phen, nhưng lưỡng người đã vào hốc cây. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là an ủi mình là miên man suy nghĩ, cùng Tử Côn Đạo Nhân cùng rời đi. Trở lại doanh địa, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thông khí sau đó, đem đoàn người triệu tập lại, làm ra mộ cuối cùng chuẩn bị. Tới nơi này vài ngày, cuối cùng cũng đến chính thức hành động thời điểm, tất cả mọi người rất hưng phấn. Tào Vũ khiến Tiểu Trương điều chỉnh thử thiết bị, kiểm kê cần dùng đến vật tư, làm sao cùng an bài, sau đó chế định đào móc kế hoạch. Tử Côn Đạo Nhân biểu thị bản thân bên kia cũng có một ít người muốn đi theo, cái này ở giữa Diệp Thiếu Dương lòng kẻ dưới này, nói cho hắn biết tới càng nhiều càng tốt, theo hạ mộ càng nhiều người, Ngô Gia Vĩ huynh đệ bên kia ẩn bên trong đối thủ thì càng ít, vạn một hai mét khối thực sự đổi đứng lên, nguy hiểm cũng ít một chút. Sư phụ ngươi có đi không? Hắn khẳng định không đi, hắn muốn cùng Đại Tế Ti cùng nhau lưu thủ, Đại Tế Ti bên kia, khả năng cũng sẽ phái ra một số người. Hắc hắc. Ta đây phải đi thông tri lão nhân gia, Tử Côn Đạo Nhân nói xong một người đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cho là hắn phải đi hầm ngầm, kết quả hắn một hồi sẽ trở lại, nói cho bọn hắn biết đã thông tri sư phụ, ngươi làm sao làm được. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, nơi đây chưa từng tín hiệu, càng không cần phải nói là trong động đất, hắc hắc, ta nuôi một con tiểu sủng vật, tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhận được sạch gia ở nơi nào. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, hắn nói sủng vật, không phải tà vật chính là khôi lỗi, công năng tương tự với dùng bồ câu đưa tin. Chính thức hạ mộ, tiên phát hai chương, buổi tối còn có một canh, chương 1718, hạ mộ 2. Sáng ngày thứ hai, Tử Côn Đạo Nhân sư huynh đệ môn đều đến, tổng cộng mười mấy, có thể là vì không dụ cho người hiểu biết, đều là phổ thông người Hán trang phục, gặp mặt sau đó, cũng không nói gì nhiều, ở một bên chờ đợi phân phó, Tào Vũ mấy người cũng đã sớm nghe Diệp Thiếu Dương an bài xong, nói mấy câu khách khí, giữa song phương cũng không có gì câu thông. Tào Vũ bên này, lưu mấy người lính ở doanh địa trong coi vật tư cùng chiếu cố lạc đà, những người còn lại kể hết đi trước cổ mộ phạm vi. Đi tới cổ mộ phía trên, Tứ Bảo tìm được trước ngày hôm qua chôn chết ngọc địa phương, đào, nhất thời hít một hơi lạnh, gạo nếp đâu vẫn là gạo nếp, cùng cao lương đỏ tựa như đỏ thẫm như máu, dính hồ thành một đoàn. Tứ Bảo ngẩn người một chút, đem gạo nếp một dạng đẩy ra, nguyên bản cứng rắn chết ngọc đã tán đắc tượng không thành hình trứng gà tựa như. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tại chỗ liền há hốc mồm. Tử Côn Đạo Nhân ở một bên nhìn cũng khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói, chết ngọc tán hoàng vào giả tất vong. Hắn nói là pháp thuật giới truyền lưu đã lâu một câu ngạn ngữ, dùng chết ngọc quá dò xét một cái địa phương âm khí, âm khí càng dày đặc, chết ngọc nhan sắc cũng càng sâu. Nói như vậy, như chết ngọc hiện ra màu đỏ thẫm, nói rõ cái này cái địa phương âm khí nồng nặc, không phải âm ổ chính là thi huyệt, coi như là đạo môn thiên sư, Phật môn thiền sư, lẻ loi một mình cũng không thể đi vào. Như chết ngọc hắc thấu, nói rõ nơi đây tất có cực kỳ khủng bố tà vật, hoặc là trải qua nghìn năm tích lũy được âm khí, coi như là thiên sư tổ chức thành đoàn thể, cũng không có thể tùy tiện xông vào. Đáng sợ nhất, chính là chết ngọc tán hoàng, nói rõ âm khí quá mức thịnh vượng, chết ngọc làm pháp khí, đã không còn cách nào phụ họa, bị âm khí phản vệ hòa tan, như vậy địa phương, đối với pháp sư mà nói không khác long đàm hổ huyệt, chỉ có thể từ ngoại vi ý tưởng phong ấn, tuyệt đối không thể giao thiệp với trong đó, nếu không, chắc chắn phải chết. Tứ Bảo cuối cùng cũng hoảng quá thần lai, khàn giọng nói ra, chết ngọc chỉ thả 12 canh giờ không đến, hơn nữa còn là cách bề mặt quả đất, cư nhiên tán hoàng. Ta đại gia, phía dưới này thật chẳng lẽ là Minh Hà địa ngục không được? Diệp Thiếu Dương trầm mặt chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn thốt nhiên thất sắc Tử Côn Đạo Nhân,

đơn giản thương lượng một chút, lần đầu tiên xem như là tham mộ, trước biết rõ ràng phần dưới rốt cuộc có cái gì, vì vậy Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai người xuất đi xuống trước, miễn cho đi xuống nhiều người, thật gặp phải nguy hiểm gì, lưỡng người không thể chiếu cố. Ngày hôm qua, chương 1719, Vi Lao Rốn. Tử Công Sư Huynh, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, cũng tốt phụ một tay. Diệp Thiếu Dương đi tới Tử Công Đạo Nhân trước mặt, thấp giọng nói, vạn nhất có thứ tốt gì, ngươi vài cái trước kiếm bộn, đừng nói ta không có chiếu cố ngươi. Tử Công đến chính là làm cái này, mặc dù đối với cổ mộ trông đã khiếp sợ, nhưng không còn cách nào trốn tránh. Cũng may có Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thu tiền sâu, nghĩ thầm ngược lại thiên tháp cũng có hai cái này vóc dáng cao chỉ vào. Thực tế Diệp Thiếu Dương khiến hắn xuống phía dưới, là vì đề phòng này chúng các phái các đệ tử mấy chuyện xấu. Tục ngữ nói gần đèn thì sáng, hắn biết 63 vừa cờ giờ liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhất ban đệ tử đều không phải là người tốt. Là người tốt cũng không khả năng cùng Thiên Bảo cùng Tử Công người như vậy hỗn. Tử Công Đạo Nhân là đại sư huynh của bọn hắn, có hắn ở bên cạnh mình cùng. Đám người kia ở phía trên mới không dám sằng bậy, nếu không mình thật là có điểm sợ hoảng. Tào Tổng, ngươi cũng xuống đi. Tào Vũ đang ở điều chỉnh thử bộ đàm, nghe Diệp Thiếu Dương câu hỏi, ngẩng đầu cười với hắn cười, tạm thời trước không đi xuống, ta ở phía trên giúp các ngươi giữ nhà. Diệp Thiếu Dương cũng biết hắn cũng không đến nổi thân trước sĩ tốt tới mức này, có thể một đường theo đến bây giờ đã rất khó được. Tôn giáo sư, các ngươi cũng ở phía trên chờ, chờ chúng ta trước thăm dò một phen. Nhất định phải là không thành vấn đề các ngươi xuống lần nữa đến. Tôn giáo sư thấy cổ mộ tựa như sắc lang thấy mỹ nữ giống nhau, không dằn nổi, bất quá bản thân đã đáp ứng không cho bọn hắn thêm phiền, cũng chỉ đành theo gật đầu, ý vị nhắc nhở Diệp Thiếu Dương cẩn thận, ta biết, biết, yên tâm đi, ta không phải để cho ngươi cẩn thận, ai, đương nhiên ngươi cũng phải cẩn thận, bất quá ta là để cho ngươi cẩn thận vật phía dưới, mỗi một dạng đều cũng có khoa thi giá trị, cũng tùy tiện phá hư. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, tức giận đến đều cười. Lúc này Tiểu Trương đưa cho Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai cái tai mạch, đem tiếp thu khí giúp bọn hắn đội lên trên đai lưng, nói cho bọn hắn biết đã điều chỉnh thử được, hướng về phía tai nghe nói là được rồi, hai người thử một chút không thành vấn đề. Tử Công Đạo Nhân cũng muốn một cái, Tiểu Trương lại phát ba con cường quang đèn pin cho bọn hắn, hỏi bọn hắn còn cần gì, súng lục, đạn tín hiệu các loại có muốn hay không dẫn đi. Hai người cảm thấy bước đầu tiên chỉ là tra xét, không cần thiết mang nhiều đồ như vậy, bản thân chiếc cái tam sắc liên hoa đăng, theo sợi dây leo xuống đi, một khi rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương lập tức thắp sáng tam sắc liên hoa đăng, hỏa quang sáng sủa, biểu hiện phụ cận không có bất luận cái gì tà khí, không đúng, vì sao xuống đến trong cổ mộ đến, tà khí phản mà không có. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nói, có thể là khí tức lưu chuyển duyên cớ, rất ngon cổ mộ, phương diện thiết kế đều tương đối phức tạp. Khí chỉ từ phong nhãn ra, khác địa phương là cảm giác không đến dị thường. Tứ Bảo mở ra cường quang đèn tin, chi phối chiếu chiếu, hai bên đều là thật dài mộ đạo, vì vậy tùy tiện chọn vừa đi. Diệp Thiếu Dương đem tam sắc liên hoa đăng giao cho Tử Công Đạo Nhân, bản thân mở ra tam sắc liên hoa đăng, triều chi phối chiếu đi, hai bên tường đều là gạch vuông xây thành, nhìn có chút thô ráp, hai bên cũng không có gì trang sức, đi có chừng 20, 30 mét xa, hai bên đều tự xuất hiện một cái lối rẽ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn tam sắc liên hoa đăng đèn, ngọn lửa ở giữa, không có phiêu hướng bất kỳ một bên nào, vì vậy tùy tiện chọn bên trái một cái, nơi đây không có tà vật a. Tử Công Đạo Nhân nhẹ nói, làm sao, ngươi còn muốn gặp phải tà vật? Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại nói rằng, không không, ta ý là. Có điểm không đúng đi, cái này trong cổ mộ làm sao một nghèo hai trắng, ngay cả một chôn theo đông tây cũng không có, mộ chủ nghèo quá chứ sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, mặc kệ hắn, không, nghe Đại Tế Ti nói, bọn họ lúc đó từ tàn khu lúc đi ra, mang rất nhiều tài bảo, lúc đó ở bên cạnh phát triển cũng không tệ, nếu không. Cũng không có ai lực cùng vật lực kiến tạo lớn như vậy một tòa cổ mộ, tại sao có thể là trống không đây? Một con đường đi tới thủ lĩnh, bị nhất đạo hình vòng cửa đá ngăn trở lối đi, trên cửa đá điêu khắc một tòa hình người phù điêu, chắp hai tay, chạm trổ rất là một dạng, đường nét rất to. Chỉ có thể từ tư thái nhìn ra là một phụ nữ có ngực. Tứ Bảo lấy đèn pin chiếu một hồi, nói, đây là trong truyền thuyết Đế Thích Thiên Thủ Hạ Tứ Đại Tôn Giả, Kilu, Thanh Ảnh, Hoa Quỷ, Uy Lao, cái này mi tâm có nguyệt nha, chắc là Uy Lao. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, làm sao tên đều hương diễm như vậy, đều là mỹ nữ chứ. Đế Thích Thiên chỉ thích mỹ nữ, vào Phật đạo trước khi, Truyền thuyết mỗi ngày buổi tối đều đêm ngự tam nữ, chính là ngủ ba người nữ. Hắn môn hạ tứ đại tôn giả, cũng là từ nói bà trong tộc chọn lựa bốn cái cực kỳ có ngộ tính mỹ nữ, hậu lai với hắn cùng nhau vào Phật môn, ngọa tào. Thận thật tốt a. Diệp Thiếu Dương lấy đèn tin trên dưới chiếu mỹ nữ pho tượng kia ở đây là ý gì, ta nào biết a. Tứ Bảo từ trong túi đeo lưng xuất ra một bả màu đồng như ý, ở pho tượng trên người trên dưới trái phải gõ một trận, kết quả truyền tới là không tâm thanh âm, phía sau còn có không gian, khẳng định thì có bóng tối môn. Diệp Thiếu Dương khiến Tử Côn đạo nhân cầm đèn, cùng Tứ Bảo cùng nhau từ trên xuống dưới đem pho tượng sờ một lần, ngay cả meo meo cũng không còn buông tha, sững sờ là cái gì cũng không tìm được, gõ lại đánh tả hữu tường cục gạch, cũng không còn phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, nhất thời có chút sờ không được đầu não, trước đừng động, đi xem một bên khác. Tứ Bảo nhắc nhở, vì vậy ba người đường cũ trở về, đến ngã tư đường, đi hướng bên kia mộ đạo, đến phần cuối, lại là nhất tôn, mỹ nữ, pho tượng, lần này thủ nắm lấy châu hoa, Tứ Bảo biểu thị đây cũng là uy lao. Dùng màu đồng như ý gõ một trận, giống nhau là không tâm, thế nhưng tìm không được cơ quan, ba người lại vãng lai mặt khác hai con đường, tình huống đều là giống nhau, Đế Thích Thiên môn hạ tứ đại tôn giả, trên một con đường một cái, ngoại trừ cái này tứ pho tượng, không có thứ gì, ba người hai mặt nhìn nhau, Tứ Bảo nói, không thích hợp, Tào Vũ không phải nói, bọn họ khảo sát đội trước khi xuống một hồi mộ sao, có người nói còn nhìn thấy thủy tinh môn gì gì đó, trong nơi này có đường có thể xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kỳ quái, coi như Tào Vũ trước khi không có kinh nghiệm bản thân quá tham mộ, có chút phương diện không biết chuyện, cũng không trở thành cùng tình huống trước mắt kém nhiều như vậy chứ, Tứ Bảo vỗ óc một cái, ta minh bạch. Bọn họ lần trước hạ mộ, nhất định là đem nhập khẩu chạy đến trong mật đạo, tránh được cái này cái địa phương, sở dĩ có thể một mạch tiếp theo, lần này ta là dựa theo la bàn trắc phương vị, thế nhưng trắc đi ra cổ mộ, là một cái bất quy tắc hình chữ nhật, đây mới thật sự là cổ mộ, nơi đây lại nói tiếp, là một cái cơ quan đạo, vì vậy không có bất kỳ tà khí, la bàn cũng kiểm tra đo lường không đến. Chân chính cổ mộ hẳn là ở nơi này phía dưới, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, cái này cái gì cơ quan đạo mục đích ở đâu, chính là cơ quan A, tứ đạo môn, phía sau có bốn cái không gian, chỉ có một là chân chính đi thông cổ mộ, còn lại ba khẳng định có cơ quan mai phục. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, tại chỗ liền mộng, vậy làm sao bây giờ, ta tùy tiện mông một cái, chương 1720, vi lao rốn hai. Tứ Bảo cao mày nói, tốt nhất vẫn là đừng mông, nếu như cơ quan là cái gì tà vật hoàn hảo, vạn nhất là lưu sa nổ tiễn độc khí như vậy, chúng ta đều là nhục thân, chết tiệt ai cũng không sống, tùy phía sau nói ra, tứ đại tôn giả, các dùng một, cái này tất nhiên là một loại ám chỉ, nếu không. Trực tiếp lộng cửa đá chính là, cần gì phải lao lực điêu khắc, sở dĩ đi thông chân thực cửa vào cơ quan, khẳng định cùng cái này tứ đại tôn giả có quan hệ, có lẽ là cái gì điển cố các loại, Diệp Thiếu Dương biểu thị đồng ý, nói ra, nhìn ngươi, ta là không hiểu cái này, Tử Côn đạo nhân càng không cần phải nói, ở một bên dương mắt nhìn, Tứ Bảo ngồi dưới đất, suy tư, tứ đại tôn giả, theo chân bọn họ có liên quan điển cố, ta nghĩ đến. Tứ Bảo hai mắt tỏa sáng, bò người lên ta, nói rằng, thật là có một cái điển cố, cùng cái này có quan hệ, có người nói năm đó Phật tổ yếu điểm hóa Đế Thích Thiên vào Phật môn, Đế Thích Thiên mặt ngoài đáp lại, lại trốn đi không gặp Phật tổ, hậu lai bị buộc không có cách nào thẳng thắn muốn cái chủ nghĩa, đem tứ đại tôn giả kéo ra ngoài đứng ở Phật tổ trước mặt, nói cho Phật tổ, mình ở một người trong đó trên bụng viết một chữ, khiến Phật tổ sai sai là người, đây thật ra là rất tổn nhất chiêu, bởi vì Phật tổ nếu như muốn chứng kiến cái chữ này, phải lần lượt đem tứ cô gái quần áo đáp án, hoàn toàn lõa lồ, Đế Thích Thiên kết luận Phật tổ tuyệt sẽ không như thế làm, nếu không. Có dơ thuần khiết, kết quả Phật tổ mở tuệ nhãn, thấy uy lao trên bụng viết một cái, đế, chữ, Đế Thích Thiên bội phục Phật tổ thần thông, cũng vô pháp chống chế, lúc này mới cùng Phật tổ đi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương hai mắt trợn thật lớn, chỉ đơn giản như vậy, nghiêm ngặt nói, đây là một cái giáo lý nhà Phật tiểu cố sự, chứng minh Phật tổ tuệ nhãn thông thiên, thần thông quảng đại, đây là ta duy vừa nghĩ tới cùng Đế Thích Thiên cùng tứ đại tôn giả câu chuyện có liên quan, mà khi lúc Phật tổ là muốn tìm Đế Thích Thiên, đi qua tứ đại tôn giả khảo nghiệm, cùng chúng ta tình hình bây giờ rất tương tự a, chúng ta cũng là muốn tìm Đế Thích Thiên mộ, có thể thầm nghĩ liền sau lưng uy lao. Ba người lập tức lại theo mộ đạo đi tới Bi Lao pho tượng trước, chuyên chú tra tìm bụng của hắn, không tìm được chữ, thế nhưng Bi Lao pho tượng người xuyên lụa mỏng, tà tà địa phiêu, đem rốn lộ ra, ba người dùng sức mạnh quang thủ giật chiếu đi, chỉ thấy rốn ở chỗ sâu trong, có một dường như cái nút đột xuất điểm nhỏ, ngoạ tào, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng. Diệp Thiếu Dương than thở, cái này đột xuất điểm nhỏ vô cùng tầm thường, nếu không phải là sớm có mục đích hướng nhân gia trên bụng tìm. Vẫn là rất khó mà phát hiện, tứ bảo tay vươn vào pho tượng trong mắt rốn, dùng sức ấn xuống cái kia vướng mắt, chỉ nghe thấy pho tượng sau lưng tường thể trong truyền đến một trận cơ quan vận chuyển thanh âm, ba người nhìn nhau đi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cuối cùng cũng không sai, sau pho tượng mặt cửa đá, hướng vào phía trong mở ra, kết quả chỉ mở một cái khe hở, đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương nói, tình huống gì, có thể là thời gian lâu lắm, cơ quan hư. Tứ bảo suy đoán nói, trong cổ mộ thường hữu giá chủng tình huống, cổ đại tài nghệ mặc dù không bại bởi hiện đại, nhưng dù sao lâu năm thiếu tu sửa, hư cũng là bình thường. Ba người thử tiến lên thử đẩy ra, kết quả cửa đá không chút sức mẻ, tứ bảo thử xem cửa đá độ dày, nói, có 50cma, dày như vậy cửa đá, không có khả năng đẩy động. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút chỉ có thể chứa hạ lớn cỡ bàn tay tiểu nhân khe, có chút há hốc mồm. Như vậy làm sao bây giờ, ba người đều không có chủ ý gì tốt. Cuối cùng Tử Côn đạo nhân đề nghị, không bằng dùng thuốc nổ đi, mini thuốc nổ, định hướng bạo phá, đem cái cửa đá này nổ tung, ngược lại cửa đá cũng mở ra, không biết lại gây ra cái gì cơ quan, không có khác biệt biện pháp tốt, cũng chỉ đành như vậy. Ba người trở lại hạ mộ địa phương, Diệp Thiếu Dương leo lên, Tào Vũ bọn họ vẫn thủ ở phía trên, nhìn thấy hắn lập tức xông tới hỏi lung tung này kia, Diệp Thiếu Dương giải thích một trận, tôn giáo sư vừa nghe nói muốn tạc môn, lập tức tiến lên ngăn cản. Muốn bọn họ tận lực đừng phá hư trong cổ mộ gì đó. Khi hắn cái này chuyên gia khảo cổ trong mắt, trong mộ hết thảy đều là đồ cổ, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là với hắn giải thích, ngươi cũng nói là tận lực, nếu là có biện pháp, chúng ta cũng không cần thuốc nổ, hiện tại vào không được môn, tự vô pháp hạ mộ, không có cách nào khác hạ mộ, tự vô pháp tìm được càng nhiều đồ cổ cho ngươi nghiên cứu a. Mấy người cùng nhau nói, cuối cùng cũng thuyết phục tôn giáo sư. Sau đó Tào Vũ phái trước khi nã pháo sĩ binh cùng Diệp Thiếu Dương xuống phía dưới, tên là Trương Lỗi, Diệp Thiếu Dương mang theo hắn đi tới phía trước cửa đá, Trương Lỗi kiểm tra một chút, nói ra, muốn đem môn hoàn toàn nổ tung là không được, bất quá tạc cái có thể vào nhân chỗ hổng vẫn là rất dễ dàng, Diệp Thiếu Dương nói, sẽ không đem mộ đạo nổ sụp chứ, định hướng bạo phá, chắc chắn sẽ không. Trương Lỗi nói từ túi thuốc nổ trong xuất ra một khối dường như đất dẻo cao su một dạng thuốc nổ. Hướng cửa đá dưới góc trái thiếp, Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết được đây là đáng làm thuốc nổ, mình cũng không hiểu, nhìn Trương Lỗi đem hợp với thuốc nổ pháo tuyến một chút mâm đi ra ngoài, đến trung gian giải đất, lúc này mới đè xuống cho nổ khí, vang một tiếng muộn hưởng, hợp với là nham thạch sụp đổ thanh âm, Trương Lỗi để cho bọn họ các loại mấy phút, lúc này mới cùng đi, ở một mảnh trong bụi mù, Diệp Thiếu Dương chứng kiến cửa đá bên trái phía dưới mở một cái hang, người có thể chui vào. Cửa đá kết cấu cũng không có việc gì, coi như Diệp Thiếu Dương như vậy không hiểu bạo phá, cũng biết làm được điểm này, tuyệt đối là cần còn cao thâm hơn kỹ xảo, đối với Trương Khải tán thưởng không ngớt, đem hắn tiễn sau khi đi lên, tứ bảo để cho bọn họ trước chớ vào đi, tiếp nhận tam sắc liên hoa đăng, hướng cái động khẩu đưa qua, chu vi không có gió, nhưng ngọn lửa ý vị đi vào trong lũi, đồng thời nguyên bản đỏ bừng trong ngọn lửa hỗn loạn một màn màu đen, có tà vật, tứ bảo nói xong. Xuất ra một bả ủ rũ a thực vật, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết là mã răng kiển, tục xưng con kiến đồ ăn, là một loại tùy ý thường gặp rau dại. Mã răng kiển có một đặc điểm, chết mà không khô, rút ra bạo chiếu một ngày đêm hành diệp vẫn như cũ chất lỏng dồi dào. Về loại này thần kỳ hiện tượng, khoa học tự có giải thích, bất quá ở pháp sư môn xem ra, loại cỏ này sở dĩ hơi nước không xói mòn, bởi vì nó vốn là âm sanh vật. Là số rất ít âm sanh thực vật ở dương gian có thể còn sống sót, dựa vào là hấp thu trong hoàn cảnh âm khí, vì vậy coi như ngừng có chương mới tử vong, cành lá vẫn như cũ có thể hấp thu chung quanh âm khí, bảo trì hoạt tính, chỉ có bạo chiếu thời gian lâu lắm, âm dương mất thăng bằng, âm khí từ từ tan hết mới có thể héo rũ. Nói cách khác, đây là một loại trời sanh linh môi thực vật, nhân gian linh môi thực vật có rất nhiều, bất quá công năng không đồng nhất, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy tứ bảo cầm mã răng kiển đi ra, ngay lập tức sẽ minh bạch hắn là muốn kiểm nghiệm sau cửa đá mặt âm khí nồng độ, tam sắc liên hoa đăng chỉ có thể trắc sau khi ra cửa không gian có biết giết tà vật, nhưng trắc không ra âm khí nồng độ, tương đương với không biết tà vật tu vi, mà khô đét mã răng kiển bị rút ra làm âm khí, nếu như đặt ở âm khí nồng nặc địa phương, lập tức sẽ hút vào âm khí, trở nên đầy đặn. Tiên phát hai chương, phía sau chương một rất nhanh phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.